Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 81 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 107, đành chịu quan vậy. Tô Sáng, cậu quá cuồng rồi đó. Cha mẹ của cậu không biết dạy bảo cậu lễ phép với người lớn sao? Cả Đường Vũ cũng phải gọi tôi là bác. Tôi từng bế nó, cậu là cái gì chứ? Trương Thao Lược cảm thấy bẻ mặt hết sức, trước mặt của vợ con chế bạn của con lại bị cái thằng nhóc khỉ mũi chưa sạch mỉa mai. Người có tiền ở Thượng Hải tôi đã thấy nhiều rồi, quỷ viên chính hiệp toàn quốc cũng từng ăn cơm với tôi, gọi tôi một tiếng anh Trương. Đừng có tưởng cậu có vài đồng tiền là ghê gớm. Nói tên cha mẹ của cậu ra để cho tôi xem là nhân vật nào mà có một đứa con cuồng vọng vậy chứ. Hà Thi Nhạc đi tới khe khẽ giật tay áo của Tô Sáng. Dù gì cũng là cha mẹ của bạn mình, là người lớn, không nên thái quá. Phía kia, Dương Ánh Hoa cũng thấy chồng mình giận quá mất khôn, cãi nhau với một thằng nhóc, chỉ tổ mất thể diện thôi. Lão Trương, nói nhiều với nó làm gì chứ, cái thằng bé này nhân phẩm có vấn đề, chúng ta không để ý nữa là được. Trương Thao Lược chưa nguội, đi rồi còn quay lại bồi thêm một câu. Đừng tưởng là tới Đường Gia ăn một bữa cơm là xong, sau này cậu không còn cơ hội đâu. Dám ăn nói với tôi thế sao? Tôi chỉ nói một câu, cậu cuốn gói khỏi Đường Gia. Tô Sáng hít sâu một hơi, không phải là mỗi Trương Thao Lược đang nén giận. Chú Trương, đúng là chú họ Trương đó, không phải là họ Đường, không phải là họ Mục, càng không phải là họ Tiền. Chú cứ xen vào chuyện nhà của người ta như vậy, ai cũng phản cảm. Đừng trách tôi không có nhắc chú. Chú càng ngày càng hồ đồ. Nếu không phải là cố kỵ hình tượng của mình trước mặt của mọi người, chỉ e Trương Thao Lược đã chửi tục rồi. Lần này giận tới bật cười, gật đầu liên tục. Giỏi lắm, lời của cậu nói, tôi nhớ rồi. Ba người nhà của bọn họ rời đi, Dương Ánh Hoa mắng con. Con không có biết chọn bạn mà chơi, mẹ đã nói bao lần rồi. Trước khi mà kết bạn với ai, phải hiểu rõ thân phận của người ta chứ. Đường Vũ không biết nhìn người đã đành đi, hai mẹ con đó giống nhau, không biết tốt xấu gì. Con trông vào mà tỉnh ra giùm mẹ đi, vì sao mà mẹ yêu cầu nghiêm khắc với con vậy? Giờ con đã thấy chưa, đây là một bài học đó. Nhóm bạn của Trương Nhạc chưa hết hứng rủ nhau đi dạo bên sông Hoạt Vỗ. Người hào hứng kể lại chuyện xung đột vừa nãy, người thì thắc mắc quan hệ giữa Trương Nhạc và Tô Sáng. Xem ra không có đơn giản, chỉ là gặp nhau qua một bữa cơm. Chỉ có Hà Thi Nhạc, mặt đỏ hồng hồng không có nói gì, mắt cứ nhìn xa, đột nhiên thở dài. Tính lầm rồi. Cao Lam, em có cảm giác thất tình. Cao Lam thiếu chút nữa phun cái đồ uống ra. Xéo đi, đừng có động cỡn nữa, về nhà tắm một giấc rồi đi ngủ đi. Trở về trường, Tô Sáng gửi xe xong rồi mới lên phòng. Lý Hàn và Tiêu Hút đi xem phim trong trường, giờ này chắc là ra quán cà phê ngắm gái rồi. Tô Sáng rửa chân lên giường, nằm xuống, hậu quả hôm nay xô Trịnh Minh Xuyên một cái mới hiện ra. Nửa bên người tê nhất, y đã thế thì Trịnh Minh Xuyên cũng càng khó chịu. Hắn mới hơn có 1m7, thể trọng nhẹ, nếu mà nặng hơn một chút á, có khi Tô Sáng bị hút cho gãy xương không biết chừng. Cầm điện thoại lên định gọi cho Lâm Lạc Nhiên, bấm số được một nửa lại thôi, vì không biết phải nói cái gì đây. Chả lẽ bảo Lâm Lạc Nhiên đi nói với Vệ Đinh Đinh là giữa bọn họ không có gì hết? Thật sự không có gì hết sao? Tô Sáng thà là bị ăn đòn còn hơn để cho Lâm Lạc Nhiên nói ra những lời đó. Thôi, đành chịu vậy thôi. Lần sau người đó muốn làm cái gì mình á, không có dễ dàng như vậy đâu. Thật là mình thậm chí còn chẳng phải là bạn trai của nhà đầu đó, chẳng có được ôm, chẳng có được hôn. Trước giờ đã phải chịu đựng tính khí quái gở của nhà đầu đó, còn chịu oan ức nữa. Mà hôm nay cái chuyện xung đột với nhà họ Trương thế nào cũng nhanh chóng lưu truyền trong thân thích của hai nhà Đường Mục. Tô Sáng hơi lo, không biết có gây thêm rắc rối gì cho Đường Vũ không. Nghĩ một chút, Tô Sáng gửi tin nhắn cho Đường Vũ. Em đang ở nhà bà ngoại sao? Đã ngủ chưa? Chưa tới 3 phút, Đường Vũ đã phản hồi. Chưa ngủ, em đang xem tivi. Ngày hôm nay của anh thế nào? Ngày hôm nay sao? Tô Sáng thấy khó mà diễn tả được. Gặp cha mẹ của Đường Vũ, làm quen với Bùi Phượng Sơn, bị cái đám Trịnh Minh Xuyên chặn đường, xung đột với nhà của Trương Nhạc quá nhiều một ngày. Tạm tạm, có lên có xuống, còn em thế nào? Đường Vũ ở chỗ của ông bà ngoại, tất nhiên là không có gì gặp ghềnh lên xuống như là Tô Sáng. Cả nhà ăn cơm, hai ông bà nói chuyện riêng với cô, hỏi quá trình cùng với Tô Sáng quen nhau thế nào. Đường Vũ có sao thì kể vậy, ông bà ngoại của cô không có đánh giá, không có cùng cô thảo luận sâu hơn. Nhưng mà Đường Vũ có thể nhận ra cảm nhận của ông bà mình với Tô Sáng không tệ. Ăn tối xong, Tiền Quá Phàm và ông Đường chơi cờ dây. Ông ngoại của Đường Vũ chơi cờ chẳng ra làm sao. Ông Đường thì theo tôn chỉ trên bàn cờ không có cha con. Quân nào nên ăn thì cứ ăn, đất nào cần chiếm thì cứ chiếm. Kết quả, ông ngoại của Đường Vũ ném cờ đi cắt tỉa cây cối, làm cho ông Đường ngồi một bên cờ rất xấu hổ. Còn bà ngoại của cô và mẹ cô nói chuyện, nói thật là tới ngay cả lạnh nhạt như là Đường Vũ cũng không có chịu nổi. Không phải có gì gai gắt, mà cứ ngồi vậy, thi thoảng bà cô mới nói một câu, chả biết nói với ai, mẹ cô cũng chẳng có trả lời ngay. Một lúc sau mới nói, chẳng thấy có liên quan gì tới đề tài của bà ngoại nói. Bà ngoại và mẹ của cô cũng không có nhìn vào mặt nhau. Không biết sau này mình với mẹ có trở thành như vậy không? Đường Vũ không có muốn thế chút nào, nhưng mà mọi chuyện cứ diễn ra theo xu hướng này thì khả năng rất cao. Lên xuống như thế nào? Tô Sáng gặp gối lại để dựa cho thoải mái. Hai người tuy là hai nơi khác nhau, nhưng ban đêm tĩnh mịch như là vô hình trung liên hệ bọn họ với nhau cùng một chỗ. Hôm nay gặp phải cha của Trương Nhạc, cãi nhau với ông ta, ảnh hưởng khá tệ đó, chắc lại tạo thành áp lực với em rồi. Anh hơi hối hận, nếu mà người nhà của em có ý kiến thì phải làm sao? Đường Vũ gửi tin nhắn hỏi rõ ngọn ngành, tắt tivi nằm trên giường, đôi mắt dài chớp chớp trả lời. Cãi nhau thì cãi nhau, ai bảo ông ấy chọc giận anh? Tô Sáng bật cười, anh định soạn tin nhắn tiếp hồi đáp, lại có tin nhắn nữa. Nếu họ không có thích anh, em cũng không thích họ. Câu này làm cho Tô Sáng như tắm gió xuân, đám người trong trường nói cũng đúng, lọt vào mắt xanh của Đường Vũ thật sự là may mắn quá lớn của y rồi. Cuối tháng 11, gió thu mang theo hơi lạnh đã dần tiến vào Bắc Kinh. Lá trên hương sơn nhuộm đỏ. Trong gian phòng tầng 23, khách sạn Shangri-La, Chim Quá đứng dậy từ cái bồn tắm massage. Lao thân hình tới tuổi trung niên mà cơ bắp vẫn còn săn chắc tràn trề sinh lực. Mặc áo ngủ, rót cho mình một ly rượu rồi ra bên cửa sổ. Tới Bắc Kinh, thị sát mấy công ty dưới cờ của tập đoàn An Lạp Tính, tham gia vài hoạt động, lên một chương trình truyền hình. Cuối cùng, cũng có thời gian nhàn hạ, ông ta cảm thấy trong cuộc sống cam go, bỏ một chút thời gian, hưởng thụ cuộc sống yên bình ngắn ngủi. Ở sảnh khách sạn Shangri-La, có hoạt động trao thưởng của đài truyền hình Bắc Kinh. Ông ta được mời tham dự, có điều Chim Quá từ chối. Chuyện ở Bắc Kinh cơ bản đã làm xong rồi. Bước tiếp theo đặt trọng tâm ở Hạ Hải. Cuộc bán đấu giá kia sẽ rất thú vị đây, vì cái thứ ông ta mang ra đấu giá sẽ thu hút ánh mắt vô khối người. Đặt ly rượu xuống bàn, Chim Quá gọi điện cho cánh tay phải của mình là Diệp Thủy Tuyền. Nói với hội từ thiện Trung Sơn, cái thứ mang đấu giá lần này là một bữa tối 3 tiếng với tôi. Một bữa cơm tối với bậc thầy, thao tác vốn trong nước. Đây là một bữa cơm Warren Buffet phiên bản Trung Quốc. Quyển 5, chương 108, tập kết. Tháng 12 là vào thời gian thi tiếng Anh cấp 46. Với các sinh viên năm thứ nhất còn quanh quẩn ở những môn cơ bản thì có náo nhiệt khác. Thời tiết ẩm lạnh, nhiệt độ sụt giảm, mùa đông đã tới rồi. Sinh viên dậy muộn hơn, người chạy bộ buổi sáng ở thao trường cũng dần ít đi. Mặc dù tiếng Anh của sinh viên Đại học Thượng Hải nhìn chung là khá cao, đọc sách báo và trang web tiếng Anh, đọc tin không có phải chuyện hiếm, nhưng mà lăn lộn ở các diễn đàn nước ngoài thì cũng không nhiều. Trương Tiểu Kiều chú ý Tô Sáng thường hay vào trang web tên là Facebook. Hắn biết một chút đây là mạng xã hội lưu truyền rộng trong giới học sinh sinh viên Mỹ. Giống như QQ 2000 đang quật khởi ở Trung Quốc. Tô Sáng có bạn bè ở nước ngoài chuyện này không có gì lạ, vì nghe nói thời cao trung từng qua Mỹ làm học sinh trao đổi, bây giờ dựa vào cái Facebook này liên hệ với bạn bè cũ. Trương Tiểu Kiều luôn thấy Tô Sáng rất là thần bí. Tới bây giờ, bọn họ chỉ biết Tô Sáng có cô bạn gái nổi tiếng khắp trường. Nhà thì ở Dung Thành, còn lại như một câu đố. Thường ngày, Tô Sáng đa phần cái thời gian ở trường, quanh quẩn bên bạn gái, không có quan hệ với người khác nhiều, nhưng mà luôn có cuộc điện thoại từ khắp mọi nơi trên đất nước gọi tới, với đủ khẩu âm, đủ loại xưng hô khác nhau, thậm chí có cả điện thoại nước ngoài. Tô Sáng luôn có quan điểm, ý tưởng rất khác thường, hiểu biết rộng về nhiều mặt xã hội. Tới nay, con mọt sách Tiêu Hút luôn tự kêu về kiến thức của mình cũng phải than không bằng. Số người mà dùng Facebook vẫn đang tăng trưởng, nhưng khá chậm, vì Tô Sáng mang nó tới trước lịch sử tận 4 năm, cả điều kiện bên trong lẫn bên ngoài đều chưa có thành thục. Thế nên, chỉ phát triển nhanh ở giai đoạn đầu, mặc dù là nhiều công ty đầu tư mạo hiểm chú ý, nhưng mà tỷ lệ hồi báo đòi cực cao, không có phù hợp với lợi ích tiền kỳ của Matt và Tô Sáng. Hai người nhất trí đợi tới khi mà giá trị của Facebook hiện hẳn ra thì mới huy động vốn phát triển. Theo tính toán của Matt, khoảng thời gian chính đầu tiên là phải cần dùng 15 triệu đô la, ở trong nước là trên 100 triệu tệ. Tài chính hiện giờ trong nước hiển nhiên không có đủ thỏa mãn nhu cầu phát triển Facebook, cho nên muốn phát triển thì có cách huy động vốn từ xí nghiệp. Nhưng mà các công ty đầu tư mạo hiểm đòi hỏi điều kiện quá khắt khe, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Trương Tiểu Kiều là một tên bề ngoài lãnh đạm mà nội tâm có một chút dâm dục, muốn xem Tô Sáng trò chuyện cái gì ở Facebook, thò đầu tới liền thấy một bức ảnh phun máu. Một cô gái mặc áo ba lỗ rộng cổ, làn da trước ngực, nón nà lồ lộ, áo lót chừng cỡ C, bầu ngực vút cao ngạo nghễ như là muốn được giải phóng ra ngoài. Đội mũ lưỡi trai đang trò chuyện với Tô Sáng qua tính năng chat của Facebook. Cô gái này là Diệp Quy Thường, người mà Dương Quy Quy thầm yêu, du học ở Anh, gặp Tô Sáng tại Mỹ. Về sau Tô Sáng về nước, hai người không có liên lạc gì. Tới khi mà Facebook được hình thành, Diệp Quy Thường qua cái vòng tròn bạn bè ở Exeter đã kết bạn với Tô Sáng. Diệp Quy Thường tính cách cởi mở, nói chuyện với Tô Sáng chẳng có kiêng dè gì, thi thoảng còn thêm vào ít lời khiêu khích. Tô Sáng, lên đại học có cô đơn không? Nếu mà cô đơn cứ tìm tôi bất kỳ lúc nào cũng được. Tôi là một người chị tri âm, lương thiện đáng yêu đó. Về nước, cậu phải làm trọn tình chủ nhà nha. Cái phòng ăn ở tầng thượng khách sạn Kim Mậu được lắm đó. Nếu trong cái bữa ăn, cậu có thể làm cho tôi hài lòng, tôi cho cậu cái đêm đầu tiên khi mà về nước. Cuối cùng, bèn chèn vào mấy cái hình nụ hôn. Trương Tiểu Kiều đọc tới đầu nóng lên tới đó, nhìn bức ảnh càng là bốc quả ngùng ngục. Tô Sáng hơi xấu hổ, cô gái này rất là quan giả, thế nhưng cả hai đều chỉ biết là đùa thôi, giống như là dạ tiệc ở đó. Chính là vì không quý gì với đối phương cho nên càng có thể đùa, không cần phải sợ bên kia hiểu lầm, không có áp lực gì. Vì thế có lần buồn chán, Diệp Quy Thường cả một buổi chiều chát nhảm với Tô Sáng. Sau đó giật mình phát hiện ra mình đã nói rất nhiều lời không nên nói, đã bị Tô Sáng từng bước dẫn dắt. Y không có hề chủ động hỏi cái gì, nhưng mà đem từng cái chuyện phiền lòng thố lộ hết gì. Thế là hai người bỗng nhiên trở thành tri kỷ qua mạng. Nếu là thường ngày trò chuyện, Tô Sáng cũng trêu lại vài câu, nhưng mà lúc này Trương Tiểu Kiều ở bên cạnh đành phải gửi trả hai chữ đừng đùa rồi đóng laptop lại, lát nữa chắc sao. Diệp Quy Thường thông minh chắc đoán ra có người bên cạnh cho nên không có tiện nói. Hiện giờ ở Mỹ đều dùng loại phương thức này giao tiếp sao? Trương Tiểu Kiều thấy Tô Sáng trả lời như vậy, đúng là không hiểu phong tình, đương nhiên hắn không bao giờ nói ra. Không phải là toàn bộ, đang dần dần lưu hành thôi, chẳng mấy chốc sẽ thành trào lưu chính. Trương Kiều ừ một tiếng, Trung Quốc nhất định cũng sẽ có thôi. Tô Sáng không có bình luận, đây không phải là chuyện cứ phục chế là thành công. Mô hình này đang vào trong nước, chưa chắc đã được hiệu quả. Một sản phẩm đưa ra thì phải thích hợp với nhu cầu của người dùng. Nhu cầu của cư dân mạng Mỹ là thỏa mãn cá tính quá sau tính cộng đồng của họ. Bọn họ thích sáng tạo ra cái vòng tròn giao tế có mục đích rõ ràng. Còn cư dân mạng của Trung Quốc không như vậy. Bọn họ không có cần một nền tảng mang tính hoàn cảnh lớn mà nhắm vào phương thức ứng dụng. Đầu tiên thỏa mãn nhu cầu hiện thực của bọn họ đã. Nếu như là muốn đem hình thức của Facebook tới Trung Quốc, cần phải thay đổi cho phù hợp với tình hình trong nước. Suy tính với số người dùng Internet còn chưa nhiều, thị trường Trung Quốc mang tính cực hạn của thời đại vẫn chưa có chín mùi. Tô Sáng thấy trước tiên mời công ty điều tra làm một cuộc thăm dò, trước tiên nắm được con số đại thể rồi mới ra tay. Sau khi mà học tập quản lý tài chính chuyên nghiệp, y càng thích suy nghĩ thiên mã hành không của mình, phối hợp cái lượng lớn số liệu điều tra, như thế an tâm hơn. Nội dung cuộc trò chuyện trước khi mà đi ngủ của phòng 602 rất phong phú. Hôm nay có cả Dương Đồng Kiến gia nhập, cái tên này được cái tự nhiên như ruồi. Đám của Tô Sáng lên giường rồi mà hắn cứ thoải mái xách một đống bia và cái đồ nhắm tới, mang theo cả bạn trong phòng, thái độ các cậu cứ ngủ trước, bọn này uống xong mới về. Cuối cùng Lý Hàn không có chịu được cơn thèm, ngồi dậy chén chú chen anh. Trước kia anh của tôi cũng học trường của mình, anh ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Buổi lễ chào đón sinh viên mới, anh ấy và một người bạn diễn tiểu phẩm hài, bày đủ cái trò khiến cho người xem cười lăn cười lộn. Người bạn kia tiếng Anh rất là giỏi luôn, giúp người khác thi hộ tiếng Anh, hét giá 800 đó, người quen thì 400. Thế rồi mới bị tố cáo, khai trừ khỏi trường. Nghe nói sang New Zealand mở cái quán đồ ăn Trung Quốc, làm ăn rất khá. Anh của tôi thì tốt nghiệp đàng hoàng, về làm nhân viên xí nghiệp của nhà nước, lương tạm tịch thôi. Đời người đúng là chả có biết đâu là họa, đâu là phúc. Tiến vào tháng 12, chẳng mấy chốc đã thi cuối kỳ tháng 1. Chớp mắt, quá nửa học kỳ đã trôi qua, làm cho Dương Đông Kiến sinh ra cảm khái. Một học trưởng năm thứ tư ở trong khoa của chúng ta, năm xưa thích học tỷ trên hai khóa ở câu lạc bộ truyền hình. Về sau, kéo đám anh em tới 20 mấy người bày tỏ ở câu lạc bộ truyền hình. Kết quả người ta không có nhận lời, thế là bỏ học nửa năm. Bây giờ nghe nói chị ấy về quê rồi, làm mỹ nữ chủ trì đường địa. Câu chuyện của bọn họ thường là thế, chẳng có gì cao siêu, chẳng có tính triết học cái gì cả. Đôi khi lan man tận đâu đâu á, nhưng mà đêm khuya thế này dễ làm cho người ta sinh liên tưởng. Đám Tù Sáng đều mắt mở thao láo, nhìn lên trần nhà. Anh của tôi trước kia thi hộ một người, người đó khẩu ngữ rất tốt, nhưng mà thi viết lại thành vấn đề. Nói ra được mà không có viết được. Sau tốt nghiệp tới châu Phi làm công trình, tuy là hoàn cảnh gian khổ nhưng mà mỗi năm kiếm được mấy trăm nghìn đó. Quyển 5, chương 109, tập kết. Tôi biết người cậu nói rồi. Trương Tiểu Kiều nãy giờ đang tay sao gái nằm nghe, đột nhiên nói chen vào. Là anh họ của tôi đó, bây giờ không có kiếm tiền được nữa rồi, đã bị tai nạn lao động, chết năm ngoái rồi, để lại vợ và con còn chưa có tròn 2 tuổi, thấy thương lắm. Tức thì cả đám im phăng phắc, không có ai nói được câu nào. Tiêu Hút và Tô Sáng cắn răng cười. Trương Tiểu Kiều đúng là giỏi hất nước lạnh vào người ta. Có điều thường ngày hắn ít đùa, cho nên không ai nghĩ là hắn nói dối. Chỉ có anh em phòng cùng bọn mới hiểu thôi. Trương Tiểu Kiều đôi khi rất là xấu bụng. Mãi tới khi có người phá vỡ im lặng, nhưng mà tâm tình không khỏi đã bị Trương Tiểu Kiều làm cho sa sút. 4 năm sau tốt nghiệp, chúng ta sẽ ra sao? Trương Tiểu Kiều chắc được cha cho tiền mở công ty, còn Lý Hàn thì sao? Định ở lại Thượng Hải phát triển sao? Tôi thì vào công ty điện lực, nói không chừng nhiều năm sau cũng lên được sử trưởng như là cha của tôi vậy, thế cũng đủ rồi. Tiêu Hút lập chí lớn, muốn làm quan, hy vọng anh em sau này được nhờ. Còn Tô Sáng, cậu định làm gì? Tôi sao? Tô Sáng cười, nhiều năm rồi có người hỏi y câu đó, quá lâu, lâu cho tới mức chẳng có còn nhớ nữa, vì thế y mới đáp. Không biết. Tạp chí Văn hóa Thời Thượng kỳ 2 đã ra lò. Khi mà Tô Sáng cầm trên tay, nhìn chiếc Bentley choáng gần hết cái trang bìa, cực kỳ bắt mắt, cảm quan qua lệ. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Tô Sáng không dám tin là chiếc xe của mình. Phòng công tác của Lâm Quang Đống quả nhiên là chuyên nghiệp. Kỳ 2 thao tác ra, mau chóng thu hút tầm mắt của công chúng. Các tờ báo khác cũng đưa ra vấn đề. CEO của văn hóa thời thượng là ai mà có khí phách dùng tiền mặt mua xe như thế? Các báo khác chuyển đăng, cái tên văn hóa thời thượng tất nhiên nhắc tới rất nhiều. Người dừng lại ở sạp báo, nhìn thấy cũng thuận tiện cầm lên lật xem vài trang, không có lướt qua như trước. Hiệu ứng dư luận chưa có thể đánh giá, nhưng mà lợi ích trực tiếp có thể nhìn thấy lượng tiêu thụ kỳ 2 tăng lên 30%. Lâm Hoàng Đống gọi điện thoại tới, một số khách quảng cáo vẫn còn do dự đã đồng ý đầu tư. Dự kiến sang năm, bình quân quảng cáo hàng tháng của chúng ta sẽ tăng tới 2 triệu. Số trang phải tăng thêm, hiện giờ là chúng ta đang kỳ điều chỉnh, chỉ cần cái bộ khung giữ nguyên, thay đổi khác không thành vấn đề. Thu nhập quảng cáo của quý là 2 triệu, có thể tính vào tầm trung. Nhưng mà trong tay của Tô Sáng có báo cáo tạp chí thời trang Trung Quốc, phí quảng cáo mỗi tháng là 5 triệu, tạp chí Tài Phú là trên 7 triệu, mà đó vẫn chưa phải là tạp chí hàng đầu. Tạp chí Văn hóa thời thượng chia ra mỗi tháng còn chưa tới 1 triệu, so sánh nhỏ đủ thấy chênh lệch lớn thế nào. Nhưng mà tạp chí mới xuất bản qua 2 kỳ, ít nhất so với tạp chí hoạt động nhiều năm vất vả kiếm được 100 ngàn mỗi tháng thì đã là ghê gớm rồi. Có điều Phạm Chi Lương lại quỵt nợ, nói chúng ta chưa có tính là thành công, lượng tiêu thụ chưa sánh bằng tạp chí lâu năm, không có chịu ký hợp đồng. Đương nhiên thôi, trong mắt của chúng ta đây là thành tích đáng nể, nhưng mà chưa đủ để thương hiệu có tiếng đầu tư đâu. Chuyện này không có trách ông ta, vả lại ông ta cũng giúp cho chúng ta khá nhiều. Không có vụ đánh cược đó, chúng ta không có được chú ý trong thương giới rồi. Hiện giờ nhiều người đã biết chúng ta có khả năng nói được làm được. Kết quả này, Mục Tuyền cũng đã đoán trước, Tô Sáng cũng có chuẩn bị tâm lý trước, cho nên không có bất ngờ. Sau này, ông ta biết mình bỏ lỡ cái gì? Đúng, tôi đợi ngài từ chối ông ta đặt báo quảng cáo. Lâm Hoàng Đống đầy tự tin. Hắn ra nước ngoài học tập kinh nghiệm, đưa vào tư duy mới nhất, thuê được chuyên gia kinh nghiệm của nước ngoài, có đường lối lâu dài do Tô Sáng vạch ra. Nếu không thành công, thì hắn thấy mình cũng quá vô dụng đi. Muốn kiếm được tiền thì phải hiểu cách tiêu tiền đã. Tiếp theo, tôi tiếp tục ném tiền, sau cái chiếc xe Bentley lại phải tiêu một khoản lớn rồi. Tô Sáng xót của nói. Lâm Hoàng Đống nghe Tô Sáng than vãn mà buồn cười. Tô Sáng tự hồ có hai cá tính, một là tiểu thị dân làm ra tiền không dám tiêu, chi một đồng cũng sót, nhưng mà lại có mặt rất mạnh bạo, có nhãn quan. Chiếc xe Bentley giá là 3 triệu đang là một đề tài sao động. Khi mà chiếc xe Bentley giá gần 3 triệu đang là đề tài bàn tán xôn xao, chuẩn bị thao tác, nâng lên đỉnh điểm, thì không may có một sự kiện khác diễn ra, di chuyển sự chú ý của mọi người. Buổi đấu giá của Chim Quá đã được xác định. Chim Quá bán một bữa ăn tối, lập tức thành sự kiện thu hút toàn bộ vùng tam giác Trường Giang. Người sáng lập hội từ thiện Trung Sơn là một MC trứ danh của giới truyền thông Thượng Hải. Mỗi năm sử dụng tài nguyên nắm trong tay, gom tiền cho lợi ích cộng đồng cũng có một chút tiếng nói. Chim Quá là một nhân vật nổi tiếng của giới tài chính, xưa nay liên hệ với đài truyền hình khá mật thiết. Giá trị tin tức của ông ta không có thể đo đếm hết. Nghe nói Chim Quá chuẩn bị ra bán bữa ăn tối với mình. Học theo Warren Buffett vừa mới nổi lên không lâu, giới tài chính bàn tán xôn xao, khen chê đủ điều, nhưng mà không có phủ nhận được tính mới mẻ của nó. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong nước, ngay cả người không có chú ý tới cuộc bán đấu giá cũng chú ý tới nó. Chim Quá đưa ra quyết định vào buổi tối ở Bắc Kinh. Ngay sáng hôm sau, trên trang nhất tạp chí tài chính kinh tế của Thượng Hải giật tiêu đề trò chơi ngông hay chiêu đánh bóng thương hiệu của ông trùm tài chính. Đến buổi tối, gần như tất cả báo tối ở Thượng Hải đều cho đăng tin này. Đủ các loại tiêu đề, một bữa tối cùng Chim Quá đáng giá bao nhiêu tiền? Có thể làm gì trong 3 tiếng? Đó là cái tờ báo chính thống, một số báo nhỏ hay là tạp chí là cái chuyện đăng tin giật gân thì tiêu đề cơ hội đổi đời hiếm có. Tin tức này thông qua sinh viên khoa tài chính kinh tế trở thành cái đề tài bàn tán không nhỏ ở Thượng Hải. Đi tới đâu, trong mấy ngày này Tô Sáng cũng nghe thấy mấy cái lời bàn tán kiểu như chẳng qua là một bữa tối thôi mà, Có lần tôi thấy ông ta ngồi cùng với mỹ nữ ở nhà hàng nói cười mấy tiếng, thi thoảng lại có tin ông ta ăn tối với nữ minh tinh đang nổi nào đó. Ăn xong cả hai cùng lên xe không biết đi đâu. Bây giờ bày ra cái trò này, thời gian của ông ta đáng tiền lắm à. Lời này không phải là bài trừ khả năng khoe khoang bản thân tới nơi sang trọng mà chim quá cũng tới. Ông ta có phải là mỹ nữ quái đâu. Ăn cơm với ông ta được cái quái gì chứ. Coi như là người bình thường có cơ hội quen biết với ông ta cũng là cơ hội đi. Nhưng mà những người kinh doanh 3 tiếng đồng hồ, một bữa cơm không có ý nghĩa. Tôi đoán cuộc bán đấu giá này sẽ hỏng thôi. Câu này hơi một chút ghen tị trong đó. Nghe đồn Nam Chim bắt liễu lâu rồi, tưởng là ông ta chính là một nhân vật thế nào, ai dè học đòi người Tây, sùng Tây mê ngoại, quá thất vọng luôn. Đây là của thành phần dân tộc cực đoan. Chim quá là người thế nào? Ông ta làm thế nhất định có toàn tính kỹ càng. Chuyện này mà ở Mỹ tạo ra một hiệu ứng lớn, mô phỏng thì sao chứ? Ai đủ tự tin làm như lão mấy không? Bất kể khen hay là chê, lọt vào tai của Tô Sáng như rót mật. Chuyện này càng ầm ĩ y càng có lợi. Chi tiết cụ thể buổi bán đấu giá xác định, phía tổ chức là Hội Từ Thiện Trung Sơn bắt đầu nhận báo danh và tài chính đảm bảo. Một đám sói hoang thị trường vốn, không có phần phái hệ, tụ tập cùng nhau, lấy Bùi Phượng Sơn làm đại biểu, 4 vị giám đốc của công ty đầu tư cùng ra mặt tham dự, mang tới 30 triệu. 30 triệu tiền đảm bảo lập tức chiếm 100 hạng ngạch tham dự buổi bán đấu giá. Quân đoàn di tiêu của Tô Sáng đã tập kết xong. Quyển 5, chương 110, đấu giá. Hội sở quốc tế Duy An nằm trên con đường Hoài Hải, nơi tập trung lãnh sự quán của các nước, các câu lạc bộ riêng, phồn hoa mà không ở quyền náo. Những cây cổ thụ lâu năm che kín cả con đường rộng rãi, tạo thành một không gian thanh tĩnh. Ở ban công, những kiến trúc hoa viên kiểu châu Âu. Ban ngày có thể uống cà phê trò chuyện, hưởng thụ thời gian an nhàn hiếm có ở thành phố của nhịp sống cao này. Ban đêm có thể ngắm cảnh phồn hoa gấm dốc. Hiện giờ những chiếc xe từ 4 phương 8 hướng đang trên con đường hướng tới hội sở này. Xe của giới truyền thông, xe của người tham dự cuộc đấu giá, một số đơn thuần tới xem náo nhiệt. 8 giờ sáng, sau khi mà một ngôi chùa thắp hương cầu mong mọi việc thuận lợi, Lâm Hoàng Đống đổ xe ở cổng trường đợi Tô Sáng, khiến cho sinh viên ra vào chú ý, không biết đại gia nào đi cầu mỹ nữ đây. Lâm Hoàng Đống muốn hút thuốc, giảm bớt áp lực và tâm tình phấn khích, nhưng mà không dám. Nhưng mà dù sao đây là xe của Tô Sáng, lần trước hắn hút thuốc trong xe, Đường Vũ vào xe ngửi thấy rõ ràng không có hài lòng, còn trách Tô Sáng. Lúc đó Tô Sáng nghĩa khí không có khai hắn ra. Từ đó trở đi, Lâm Quang Đống không có dám hút thuốc trong xe nữa. Kỳ thứ hai, lượng tiêu thụ tăng giọt. Dù Phạm Chi Lương cũng không có bỏ thể diện xuống nhận thua, nhưng mà với tình thế bây giờ, không cần tiền quảng cáo của ông ta cũng không sao. Nhưng có một vấn đề, phía Tiêu Triệu Hút gần đây không có động tĩnh. Tô Sáng vừa lên xe, Lâm Quang Đống lo lắng nói, Tiêu Triệu Hút là một tên công tử nhà giàu ở Dung Thành. Mới đầu, Sáng lập tạp chí Văn Hóa Thời Thượng, muốn lấy cái tờ báo sắp sập của mình để góp cổ phần, quen biết với La Trí Nhất của công ty đầu tư mà Tô Sáng đang hợp tác, rất mê xe. Trước kia, cống hiến kênh tiêu thụ của tạp chí có một nguyên nhân quan trọng là kiếm tiền mua chiếc Bentley này. Hai bên có thời gian hợp tác ngắn, tạp chí dùng kênh tiêu thụ của hắn, còn Tiêu Triệu Hút có 5% cổ phần. Nhưng bây giờ, Tô Sáng chơi cái trò rút củi dưới đáy nồi, mua cái xe Bentley mà Tiêu Triệu Hút cung cấp tình báo. Hành động này tất nhiên là phải khiến cho đối phương nổi trận lôi đình. Thế nhưng hắn lại im lặng bất ngờ, khiến cho người ta không yên tâm. Không cần phải quan tâm nhiều như thế đâu, hắn có vấn đề gì thì cứ tới tìm tôi. Lúc đầu Tô Sáng dùng chính sách cây gậy và củ cà rốt đối với Tiêu Triệu Hút là tránh cho hắn dở trò với tạp chí trong một thời gian thai nghén thôi. Hiện giờ so với lúc đó giá trị tạp chí tăng lên, hắn lãi nhiều rồi, còn không hài lòng thì giải tán, cùng lắm mua lại 5% cổ phần của hắn. Có điều Tô Sáng đoán chừng Tiêu Triệu Hút cũng không có dám làm náo loạn lên, Dù sao trước kia hắn hợp tác với Tô Sáng với mục đích lập mối quan hệ lâu dài với Dương Quy Quy, mà hắn cho rằng là người đứng sau Tô Sáng, thế nên ắt sẽ có điều kiêng kỵ. Tôi không có sợ đắc tội với hắn, trên đời này không những là phải biết tìm đồng minh, càng phải hiểu làm sao tạo ra kẻ địch. Lâm Hoàng Đống nghe câu này trầm tư gật đầu. Có lúc là cần phải nhe nanh ra, không có sợ gây chuyện, tránh cho người ta nghĩ chúng ta hiền lành, dễ bắt nạt mà làm bữa. Sau này miếng bánh sẽ càng ngày càng lớn. Tôi không có muốn có một đám người dần quanh chầu chực đợi chúng ta sơ hở đớp cho một cái. Chiếc Bentley đổ lại ở bãi xe trước quốc tế An Duy. Tô Sáng và Lâm Quang Đống mở cửa đi ra. Nhìn phía trước có xe của đài truyền hình, xe đắt tiền vô số. Từ trong xe đi ra toàn là người ăn mặc sang trọng. So ra thì chiếc Bentley của họ không có nổi bật lắm. Nếu không phải người có nhãn quan đặc biệt thì không biết nó là một chiếc xe cuối cùng trong series chỉ có 54 cái trên thế giới. Lâm Quang Đống nhíu mày. Đông người thế này liệu chúng ta có nắm chắc được không chứ? Tô Sáng cũng không có dám khẳng định chắc chắn. Lần này phía tổ chức chỉ có 150 hạng ngạch đăng ký. Mỗi hạng ngạch phải nộp 300 ngàn đề phòng tình huống ác ý ra giá xuất hiện. Mỗi hạng ngạch phát ra một giấy mời, mỗi giấy mời cho tối đa 3 người đi vào. Theo chỉ thị của Tô Sáng, đám Bùi Phượng Sơn là Trí Nhất tập kết 30 triệu đồng, chiếm lấy 100 hạng ngạch. Những người còn lại thì một số nhắm vào vật phẩm khác. Chim Quá cung cấp một bức tranh sưu tập cá nhân và bức tượng điêu khắc nổi tiếng của anh, đề phòng bán đấu giá cái bữa cơm thất bại. Dù sao cái chuyện này đang được giới truyền thông và thương giới chú ý sát vào. Nếu như thành cái trò cười thì là một vấn đề lớn. Có 50 hạng ngạch, Tô Sáng không thể khống chế. Nhưng mà theo tài liệu tình báo của Bùi Phượng Sơn điều tra, những người hắn có quan hệ đã nói chuyện cả rồi. Một số còn lại rất ít hứng thú với bữa cơm 3 tiếng kia. Tin tức này làm cho Tô Sáng vốn cho rằng không có thành vấn đề. Nhưng mà tình thế bây giờ làm cho y lo lắng. Dù sao thì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên luôn có khả năng thất bại. Loại vi tiêu này không có thể đảm bảo 100% thành công, cần phải để lại không gian sinh tồn cho người cạnh tranh khác. Nếu như bao hết hạng ngạch, thao túng chặt cái cuộc đấu giá thì quá ngang ngược. Ở sự kiện bị chú ý thế này phải dùng tới thủ đoạn phi thường, độ khó cao, nguy hiểm lớn, không có lợi cho thao tác. Tô Sáng và Lâm Quang Đống đăng ký thân phận, nhận thẻ, tổ chức khá chính quy. Trong quá trình đó, có phóng viên của đài truyền hình phỏng vấn một số nhân vật của Tiếng Tăm ở Thượng Hải về buổi đấu giá hôm nay. Hai bọn họ đương nhiên không có ai phỏng vấn, cứ thế bước vào đại sảnh. Đây vốn là phòng đa công năng, bên ngoài là kiến trúc châu Âu với sắc xanh trắng chủ đạo. Bên trong trang trí cổ phương Đông với hai màu đỏ và vàng. Xa hoa mà trang trọng chính là tinh túy của văn hóa phong cách Thượng Hải. Hôm nay tôi tới đây là vì hai cái món đồ sưu tập của Chim Quá thôi. Xem giá đi, còn hôm bữa tôi chỉ có một chút hứng thú thôi. Tô Sáng mặc cái áo len cao cổ màu ngà, quần jean, giày thể thao Adidas. Không có gì khác một sinh viên bình thường. Đang nghe ngóng mọi người xung quanh trò chuyện để mà thu thập tin tức thì có người gọi. Tô Sáng! Ở nơi thế này mà có người nhận ra mình sao? Tô Sáng ngạc nhiên quay đầu lại. Chính là Ninh Đông, Bàn Nghị Nhiên mà lúc y và Đường Vũ từ Mỹ quay về đã gặp. Còn có mẹ của Ninh Đông, Hà Quách Khả, doanh nhân nổi tiếng Thượng Hải, lâu lắm rồi mới gặp lại. Trong Ninh Đông rất là kích động. Làm cho Tô Sáng ngạc nhiên hơn là sau lưng của bọn họ có một Giai Trúc và mẹ, dì hai của Đường Vũ, người phụ nữ xưa nay không có thích Đường Vũ. Một Giai Trúc phát hiện ra Tô Sáng đầu tiên, vốn đang định mừng rỡ, gọi lên, ai ngờ Ninh Đông giành trước, tức thì cảnh giác nhìn cô gái khá xinh xắn kia. Nhìn Ninh Đông hiện giờ so với cô gái năm trước đeo vòng cổ, mặc váy dân tộc phong cách đã khác rồi. Mặc một vest dạ tiệc màu đen, áo choàng lông màu trắng, kẻ mắt đánh son, trông trưởng thành xinh đẹp hơn một năm trước rất nhiều. Bàn Nghị Nhiên mặc áo checker nâu, quần Âu, trông gọn gàng, thấy Tô Sáng cũng mừng lắm, nhưng là con trai cho nên không có biểu hiện rõ ràng như Ninh Đông. Thấy hai bọn họ, thời gian ở Mỹ xẹt qua trong mắt, Như Y và Đường Vũ vừa mới từ máy bay xuống, quãng thời gian ở Mỹ đó khiến cho người ta lưu luyến. Có điều tiếng người huyên náo xung quanh nhắc nhở Tô Sáng đó là chuyện của một năm trước rồi. Những người xuất hiện chỗ này đa phần trong thương giới, gặp nhau là xì xầm bàn tán, chuyện làm ăn, tạo dựng quan hệ. Sự xuất hiện của Ninh Đông làm nơi này tăng thêm không ít sức sống. Ninh Đông vừa lớn tiếng gọi, vừa xách váy chạy tới. Vài người chỉ nhìn một cái rồi cười, cũng có người nhíu mày, không phải là trẻ con mấy tuổi đầu nữa đâu, không biết đứa con gái nhà quê nào. Định nắm lấy tay của Tô Sáng, reo hò một hồi, nhưng mà chạy tới, thấy Lâm Hoàng Đống đứng bên cạnh Tô Sáng, Ninh Đông vội phanh lại. Cháu chào chú. Quyển 5, chương 111, đấu giá. Bị một cô bé đáng yêu như vậy gọi là chú, Lâm Quang Đống cười méo miệng, xem ra người ta coi là gia trưởng trong nhà dẫn Tô Sáng tới rồi. À, chào mọi người. Hà Quách Khả hôm nay không phải tới tham gia cạnh tranh, bà là phó chủ tịch công hội của Thượng Hải, được bên tổ chức mời tới, nói vài câu với mấy người bạn đi tới cười. Tô Sáng, cháu cũng tới sao? Đi cùng với gia đình sao? Cháu chào dì Hà. Tô Sáng không có nghĩ Hà Quách Khả vẫn còn nhớ tên của mình, lễ phép chào. Hà Quách Khả đưa tay ra bắt tay của Lâm Quang Đống. Chào anh, Tô Sáng là một đứa trẻ ngoan lắm. Năm ngoái tới Thượng Hải còn là một nhóc sinh trai, bây giờ chững chạc thế này rồi, chắc đang học đại học, không biết cháu no đang học đại học nào. Lâm Quang Đống cố nhịn cười, Tô Sáng rất ghét bị coi là trẻ con. Vâng, cháu nó lên đại học rồi, bây giờ học đại học Thượng Hải, hôm nay dẫn nó tới gia chạm xã hội. Còn nhảy mắt với Tô Sáng, khiến Tô Sáng ngứa răng muốn cắn hắn một cái rồi. Ồ, đại học Thượng Hải hả? Giỏi quá đi chứ. Đông đông nhà của chúng tôi học đại học ngoại ngữ Thượng Hải. Có thời gian các cháu liên hệ với nhau nhiều hơn đi. Đông đông cứ nhắc tới cháu hoài luôn đó. Ninh Đông háo hức lấy di động ra. Lưu số điện thoại đi. Anh có kỳ quy không? Lát nữa đợi cho cuộc đấu giá kết thúc, chúng ta đi chỗ nào đó ngồi một chút đi. Chị Đường Vũ cũng ở Thượng Hải mà, vậy mà chẳng có tìm tới. Hai người đúng là... Thôi thôi, không có nói nữa đâu, em và mẹ phải vào rồi, lát nữa chúng ta nói tiếp nha. Tô Sáng vẫy tay, đợi cho Hà Quách Khả dẫn Ninh Đông và bà Nghị Nhiên đi rồi, liền bước tới phía Mục Giai Trúc và Tiền Du. Cháu chào dì Tiền, Giai Trúc. Tiền Du cười mang cái tính tượng trưng. Mục Giai Trúc mắt nhìn theo Ninh Đông một lúc, vừa rồi cô thấy Ninh Đông như là muốn ôm Tô Sáng. Đang nghĩ cô gái này là ai? Nhưng mà khi Tô Sáng tới chào thì lại không hỏi tới Ninh Đông, Tiểu Tích nói. Anh Tô Sáng, không ngờ anh cũng tới, em và mẹ tới xem, muốn kiếm một món về cho ông ngoại. Tiền Du nhìn cái bức tượng gỗ của nước Anh, nghĩ tới Tiền Quá Phàm rất thích cái tượng gỗ. Trung Quốc đã có nhiều rồi, nhưng mà cái nước ngoài này có phong cách riêng, định mua lấy với danh nghĩa con gái, tặng cho Tiền Quá Phàm, để cho một vài trúc tăng thêm ấn tượng trước mặt của hai ông bà. Không có để hai ông bà chỉ biết mỗi của Đường Vũ thôi, quên mất con gái của mình. Con mình mới mang họ Mục thật sự, còn con bé kia chính là họ Đường mà. Mục Quế Anh chỉ là cái tên do ông bà đặt cho vui thôi. Mà gần đây, Tô Sáng có xung đột với Trương Thao Lược, bà ta cũng biết ít nhiều. Giờ thấy Tô Sáng ở đây thầm cảnh giác, phải chăng y có mục đích giống mình. Nghe nói Chim Quá muốn bán cái bữa tối của mình, cho nên anh tới xem thế nào, có cơ hội thì tham gia. Tô Sáng trả lời rất thật. Tiền Du hơi nhíu mày, thầm nhủ, chả trách Trương Thao Lược nói Tô Sáng cuồng vọng, dám đốp chát dòng ta trước mặt của bao người. Vì cần vào bên trong, bà ta chỉ nói có một hai câu vô vị rồi mới kéo Một Vài Trúc đi. Không gian rộng lớn mở ra trước mắt, phải có tới 200 người. Tô Sáng nhận ra mấy người nổi tiếng không phải là ở thương giới, không khí cũng như thành chiến trường. Đám Bùi Phượng Sơn có dự mưu trước cũng đã tới rồi, thấy Tô Sáng liền vẫy tay gọi. Tô Sáng và Lâm Quang Đống liền đi tới ngồi bên cạnh hắn. Giới thiệu Lâm Quang Đống cho Bùi Phượng Sơn, hai người họ bắt tay nhau. Bùi Phượng Sơn thì thầm, trong số này đa phần là người của chúng ta đấy, yên tâm đi, không ai hé răng lời nào đâu. Có điều cậu đừng có lỡ mồm nói ra trong cái bữa cơm với Chim Quá là được nha. Tô Sáng mỉm cười, không trả lời câu nói hài hước của Bùi Phượng Sơn. Có điều không khai ra, không có nghĩa là người ta không biết. Nhìn đám người đó không có mặt nặng như là đeo chì, thì dửng dưng, chả có giống người đi tham dự bán đấu giá. Mặc dù Bùi Phượng Sơn đã nhiều lần tiến hành thao tác kiểu này, song hôm nay vẫn không có tránh khỏi phấn khích. Nghĩ một chàng trai 19 thắng cuộc đấu giá cái bữa cơm với chim quá, sẽ có chuyện gì xảy ra? Thậm chí hắn còn có kích động, muốn đợi có kết quả, hét thẳng vào mặt của chim quá, hả hê nhìn mặt ông ta. Tất nhiên, điều đó chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, không có thể không nói là một tiếc nuối. Có lẽ đầu tiên tất cả im tiếng, sau đó chuyện lan đi với một tốc độ chóng mặt. Họ sẽ thảo luận chim quá ăn cơm với cái chàng thanh niên kia. Bọn họ sẽ thảo luận chuyện gì? Kiến thức trên lớp học sao? E rằng khối người sẽ cười đau bụng. Nhưng mà bỏ ra 30 triệu vì muốn một bữa cơm thì có thể là người bình thường sao? Chim quá tới rồi, áo sơ mi trắng, vest xám, quần Âu, không có gì hào nhoáng. Nhưng toát lên cái sức hút nam nhân thành thục, đi tới đâu cũng có người chào hỏi. Nhìn ánh mắt của các cô gái, biết ông ta được hâm mộ ra sao. Chim quá ngồi ở vị trí hàng đầu, chỉ cần nói vài câu trước thứ bán đấu giá cuối cùng, rồi ngồi đợi cái người ăn cơm cùng với mình. Buổi bán đấu giá diễn ra đúng 10 giờ sáng. Món đầu tiên chính là bức Thái Hành Tình Tuyết Đồ của Tạ Thị Thần. Khi mỹ nữ mặc trang phục thời đường trải cái bức tranh ra, phía dưới có tiếng hô khẽ, không biết là hô cái gì, mỹ nữ hay là bức tranh. Sau 10 lần ra giá, thuộc về một nam tử trung niên mang theo hai vệ sĩ với giá 770.000. Đương nhiên, đây không phải là người của Bùi Phượng Sơn rồi. Món thứ hai giá trị không cao lắm là tác phẩm điêu khắc trường phái hiện đại chim quá mua khi mà du lịch nước Anh, giá khởi điểm là 150.000. Lục tục có người ra giá 230.000, tiền du mới liền dơ biển 260.000. Tô Sáng nhìn sang một giây trúc liền làm cái mặt quỷ triêu y. Tô Sáng cười lại, thầm nghĩ sao mà cô em một giây trúc này tính cách chẳng có giống chị họ Mục Quế Anh tẹo nào vậy. Giá mới lần lượt tăng lên 450.000. Lúc này tiền du do dự rồi cuối cùng vẫn dơ cái biển 500.000. Ai ngờ món đồ này vốn đánh giá thấp hơn cái bức tranh mà giá cũng đã tới 770.000. Tiền du định thôi, nhưng mà nhìn con gái bên cạnh cắn răng dơ biển 800.000. Không ít tiếng ồ khe khẽ, mọi người nhìn về phía tiền du. Dù sao cũng mang huyết thống ưu tú của Mục gia, thế cho nên những ánh mắt tán thưởng dung mạo của thiếu phụ xinh đẹp này nhiều hơn là chuyện ra giá cao. Người chủ trì gõ búa hai lần, ánh mắt nhìn quanh rất chuyên nghiệp, khiến cho người ta có cảm giác hắn đang nhìn mình. Cuối cùng gõ búa lần ba, 800.000 hoàn thành giao dịch, chúc mừng quý khách biển số 137. Tiền du thầm thở phào, tay cầm biển cũng nới lỏng, cười tiếp nhận tiếng chúc mừng xung quanh. Bây giờ sẽ là đấu giá cái bữa cơm tối của chim quá. Người có mặt ở đây không khỏi hồi hộp, sẽ là cái giá nào đây? Thế nhưng người chủ trì giơ một cái hộp gỗ son, tuyên bố tiếp theo là đấu giá thánh chỉ của vua Càn Long thời Thanh, khiến cho mọi người xôn xao vì ngạc nhiên. Không phải là bữa cơm tối với chim quá sao? Đây là cái trò gì? Hay là chim quá sợ thất bại nên thay đổi? Chim quá thong thả bước lên sân khấu, đứng trước cái bục đấu giá, gõ micro khe khẽ vài tiếng để cho mọi người tập trung, giọng hơi trầm khàn: "Xin mọi người yên tâm đi, bữa cơm của tôi sẽ đấu giá dưới hình thức tặng kèm cho người đấu giá thành công thánh chỉ này, tức là vị nào thành công đấu giá được nó, tôi sẽ vinh hạnh mời người đó dùng cái bữa cơm. Bởi vì bữa cơm của chim quá quá hình thức, thuộc về đấu giá phi vật chất, được truyền thông đưa tin ầm ĩ, khiến cho cơ quan hữu quan chú ý, đánh tiếng có thể không có cho phép kiểu đấu giá này, cho nên phải thay bằng đấu giá vật chất, thực tế vẫn là đấu giá bữa cơm, chỉ thay cách nói thôi." Quyển 5, chương 112, Người Chiến Thắng. Lời giải thích của chim quá vừa nói xong, mọi người mới dở lẽ, ồ lên, nhưng mà đại bộ phận ở đây là quân đoàn vi tiêu của Tô Sáng, không hề có ý đồ đấu giá thật sự, tâm tình biến hóa không nhiều. Phản ứng không có được nhiệt tình lắm, ở phía dưới làm chim quá, nhảy bén nhận ra có điều không ổn. nhưng mà cụ thể không ổn ở đâu vẫn chưa có phát hiện ra, nhíu mày lại. Người ngồi đằng sau của Tô Sáng nhỏ giọng thì thầm với nhau. Chìm quá, quả nhiên không có đơn giản, bán đấu giá bữa cơm kèm với một cái thánh chỉ, xem ra chưa thỏa mãn với vị trí của mình trên bảng phú hào. Muốn làm hoàng đế thị trường vốn truyền ra ngoài, người ta nói thế nào đây? Bữa cơm thánh chỉ của chim quá hay là bữa cơm hoàng đế? Giả tầm không nhỏ. Tô Sáng cũng nghĩ thế, nhưng mà càng là đề tài bàn tán càng có lợi cho y. Thánh chỉ Càn Long sau này được nhiều người săn lùng, giá thường cao, song khó định giá. Cũng có thánh chỉ chẳng có đáng tiền, không phải chỉ xem năm, chất liệu, có đủ hai thứ ngôn ngữ, mãn hán hay không. Càng phải xem nội dung. Nếu là một sự kiện trọng đại trong lịch sử thì sẽ là chí bảo vô giá, thuộc về báu vật quốc gia, cấm lưu thông trên thị trường. Còn nếu chỉ là thánh chỉ phong chức bình thường cho ông quan nào đó, thánh chỉ ban thưởng khi mà vua nổi hứng lên thì chẳng có giá mấy, vài chục nghìn là bình thường. Vậy tiếp theo chúng ta bán thánh chỉ niên hiệu Càn Long cùng với bữa cơm 3 tiếng cùng với ngài chim quá, giá khởi điểm 100.000, xin mời mọi người. Ở phía dưới trầm mặt hẳn xuống, Bùi Phượng Sơn nhìn chung quanh. Hiện trường có 2/3 số người của bọn họ, còn 1/3 cạnh tranh thật sự cũng đã im lặng. Dù sao, chưa có ai chứng kiến kiểu đấu giá. Chim quá học theo Warren Buffett là một kiểu thử nghiệm. Nhiều người chủ yếu là mượn hai cái thứ đấu giá trước tới xem náo nhiệt. Lâm Hoàng Đống đang định ra giá thì La Trí Nhất đột nhiên dơ biển. 110.000. Chẳng lẽ là Nhất Trí lâm trận trở giáo sao? Tô Sáng ngạc nhiên. Bùi Phượng Sơn đưa tay ấn lên đùi của Tô Sáng nói nhỏ. Chìm quá, nhìn ra cái gì đó rồi. La Trí Nhất đang tung quả mù thôi, không có cần phải lo. Giá nâng lên bao nhiêu, lợi tức sẽ giảm bù cho cậu. Thế này cũng là hợp lý. Tô Sáng cũng hiểu. Dù sao, y là lần đầu tham dự mấy cái chuyện thế này, căng thẳng là khó tránh, liền ra hiệu cho Lâm Quang Đống. Lâm Quang Đống dơ biển 120.000. Vị trí số 39 ra giá 120.000, ai trả giá cao hơn 120.000 lần thứ nhất. Dần, đây là thánh chỉ hiếm có, chưa kể bữa cơm với ngài chim quá, 120.000 lần thứ hai. Phản ứng phía dưới khá lạnh nhạt, dù sao không có mấy ai thấy bữa cơm này có ý nghĩa gì. Đã thế, thêm 2/3 thật sự không có hứng thú, cho nên không khí buồn tẻ hơn cả đấu giá hai món trước. Tô Sáng chỉ biết tới vi tiêu trên sách vở, lần đầu tiên chứng kiến, chửi thầm trong lòng. Thế này không lộ mới là lạ, chẳng bằng vi tiêu 100% luôn cho đỡ hồi hộp. Chỉ có điều làm thế không khác gì tát vào mặt của bên tổ chức. 200.000, một giọng nói hô lớn, đó là thanh niên chừng 28 tuổi, dơ biển xong còn ngênh ngang nói với bạn, chẳng qua là bằng giá cái xe rẻ tiền thôi mà. May mà chim quá không nghe thấy, nếu không chẳng biết có tức chết không nữa. 220.000, Lâm Hoàng Đống không do dự, Tô Sáng nói có thể bỏ 1.500.000 để mà cướp lấy cái thứ này. Thanh niên kia cũng chỉ hô cho vui thôi, thấy khí thế của Lâm Hoàng Đống nhún vai cho qua. Hắn biết chừng mực, muốn gây chú ý với mỹ nhân thì bằng giao số tiền này ném ra ở quán bar hiệu quả gấp bội, không cần phải tranh đấu ở cái nơi không có thiếu đại gia này. 250.000, ra giá là một người bình thường, áo sơ mi bình thường, đại khái nếu đi ra đường sẽ có một trong số vô vàn người thuộc tộc làm công, chẳng có ai chú ý. Dần, giá hiện nay 250.000, 250.000 của bạn đừng quên số tiền đấu giá không có chỉ thu về hiện vật, mà còn thể hiện sự hào hiệp của các bạn cho sự nghiệp công ích. Dần, còn ai trả cao hơn không? Người chủ trì kích động đám đông, nhưng phía dưới im ắng làm cho hắn chẳng có hứng thú nói nhiều. 300.000, Lâm Hoàng Đống dơ biển, định đưa cái giá lên cao hẳn, không giằng co nữa. 400.000, ra giá là một thiếu phụ đeo đầy vàng bạc trên người, khóe miệng có một nốt ruồi duyên dáng. Chim quá khe khẽ vỗ tay, quay đầu cười với thiếu phụ đó. Một bữa cơm với mỹ nữ đương nhiên làm cho người ta càng vui hơn. 600.000, là một nam nhân trông rất bình thường kia, không phải cũng là người của anh chứ? Tô Sáng quay sang hỏi. Bùi Phượng Sơn lắc đầu. Không phải, có lẽ là người của mấy công ty khoáng sản Ôn Châu. Mấy người này quyết tâm lắm, chúng tôi cố loại bỏ nhưng mà vẫn còn sót. Giá đã là 600.000 thuộc vị trí 121, 600.000 lần thứ nhất. Tô Sáng cũng thấy khả năng này không cao, tỏ vẻ hiểu ý. Chuyện gì cũng có nguy hiểm, tình báo của lão Bùi đã chính xác lắm rồi. Lâm Quang Đống giao lại tấm biển cho Tô Sáng, giá đã quá cao rồi, hắn không có tiện quyết định nữa, tốt nhất giao cho Tô Sáng định đoạt. 600.000 lần thứ hai. Khi mà người chủ trì vừa hô lần thứ hai, Tô Sáng giơ biển trong tay lên nói, 1.000.000. Mấy phóng viên hưng phấn không thôi, chỉ thẳng máy ảnh về phía Tô Sáng, như là cá mập, ngửi thấy cái mùi máu tanh, chuyến này có chuyện vui rồi. Tiếng kêu kinh ngạc nối nhau khắp hội trường, giờ thì mọi người không có kềm chế được nữa, ít người kích động, đứng lên xem nhân vật này là ai. Chim Quá đứng dậy nhìn về phía Tô Sáng, cảm giác đầu tiên là quá trẻ, cái thằng nhóc này đùa sao vậy? Tô Sáng đưa ra dự định xấu nhất, đánh cược một phen, cho dù là tăng tiền từng chút một mà đối phương có ý chơi thật, sẽ không có dứt bỏ được, chẳng bằng tung một cú đấm mạnh dứt điểm luôn. 1.000.000 cho một bữa cơm, đây là một chuyện khó tin vào thời đại này. Ánh đèn flash chớp liên hồi, không chỉ có phóng viên, ánh đèn này đại biểu cho sự kích động của bọn họ. Tô Sáng hồi hộp nhìn nam tử ra giá 600.000 kia, thấy hắn định dơ biển thì giật thót, không hiểu sao hắn lại để xuống. 1.000.000 lần thứ ba. Người chủ trì gõ búa cộp một tiếng, tiếng vỗ tay vang dội nổ tung hội trường, kể cả đám người của Bùi Phượng Sơn cũng nhiệt tình vỗ tay. Đây không phải là giả vờ, đây là thành công của bọn họ. Trong lúc mọi người quay đầu hỏi nhau lai lịch của chàng trai trẻ kia, người bên tổ chức tới mời những người vừa đấu giá thành công, hoàn thành thủ tục tiếp theo, xác nhận cách thanh toán tiền. Sau khi mà ký tên thì tiền đảm bảo cũng sẽ tính gộp vào tiền đấu giá. Người đấu giá thành công cái bức thái hành tình tuyệt đồ xua tay. Lát nữa tôi ký tên là được. Đợi nhân viên công tác đi rồi, ông ta mới nhìn về phía Tô Sáng, đang đón nhận xung quanh, chúc tụng lẩm bẩm. Chà, cái bức thánh chỉ kia chỉ là bày sơ qua cho nên không ai chú ý, nhưng mà nó không có đơn giản đâu, gấm ngũ sắc, khung vân Long Hí Châu, ít nhất giá trên thị trường là 500.000. Cho dù không có bữa cơm của Chim Quá tặng kèm, thì đấu giá tới 1.000.000 là bình thường thôi. Không bình thường ở đây là gì sao? Chim Quá đặt giá khởi điểm của nó là 100.000. Tiểu Trương, cậu nghĩ sao chứ? Tiểu Trương là một trong hai vệ sĩ kè kè bên cạnh ông ta, nghe thế cười khổ. Giám đốc Cố là cao nhân, tôi chỉ là một kẻ thô kệch, làm sao mà hiểu chuyện này chứ? Ngài cần tới thì tôi bán cái mạng này cũng được, nhưng mà bảo tôi bình phẩm vấn đề này khác nào giết tôi chứ. Nhưng mà tôi thấy có lẽ con mắt đầu tư của Chim Quá giỏi đấy. Xong làm nhà sưu tập, chẳng qua là trưởng giả học làm sang thôi. Đồ giá cao ra giá thấp, không phải là một kẻ ngốc thì là cái gì? Quyển 5, chương 113, Thẳng hiểm. Chim Quá không phải là kẻ ngốc đâu. Giám đốc Cố, tên đầy đủ là Cố Hy, mắt hết nhìn Tô Sáng lại nhìn Chim Quá. Đôi mắt đã bé lại cái bì thịt trên mặt chèn ép thành cái đường chỉ, rất thích hợp theo dõi người ta mà không có sợ bị phát hiện. Cho dù Chim Quá không có biết giá, chẳng lẽ quỹ từ thiện Trung Sơn lại không có ai định giá cho ông ta? Thánh chỉ đó chỉ mở ra có một lượt, nửa giấu nửa lộ. Ông ta muốn để cho người thật sự biết hàng nhìn thấy nó. Trong đây có hai yếu tố tâm lý. Thứ nhất là sợ, thứ hai không sợ. Sợ lại còn không sợ, Tiểu Trương chẳng có hiểu ra sao. Sợ là giá trị cái tờ thánh chỉ quá rõ ràng, khiến cho người cạnh tranh bỏ qua giá trị bữa cơm của mình, chỉ theo đuổi thánh chỉ. Mục đích chính của ông ta chết non đó. Không sợ là dám đưa ra cái giá quá thấp thế này. Chim Quá không sợ nó bị mua với giá thấp hơn giá trị thực. Cố Hy tâm tình rất tốt, hôm nay vừa mua được cái bức tranh yêu thích, lại được chứng kiến trò hay, nên dù là tâm phúc, trầm ngâm, như hiểu như không, ông ta vẫn hào hứng nói tiếp. Là thế này, khi mà đưa ra thánh chỉ, thì người chủ trì giới thiệu sơ lược, trọng điểm nói tới bữa cơm, chỉ là người thật sự hiểu giá thánh chỉ mới ra giá, hơn nữa còn không keo kiệt dung tiền, sẽ tạo thành một cảm giác là bữa cơm của chim quá rất có giá trị. Thật ra người ta chỉ nhìn trúng thánh chỉ thôi. Tiểu Trương à lên một tiếng như tỉnh ngủ. Giám đốc Cố đúng là cao minh, nhưng nếu ngài đã biết thế, sao mà không ra giá? Cố Hy lắc đầu, lại nhìn về phía Bùi Phượng Sơn, Tô Sáng. Không phải là người có nhãn lực quá ít, mà là do người gây ra. Nếu chẳng may mà lún vào, nước sâu, nước đục, chưa chắc có lợi đâu. Đây là cuộc đấu giá công ích. Tô chuốt rắc rối không có đáng vào người làm gì. Nhưng mà cái chuyện này vẫn còn trò hay để mà xem tiếp. Không khí hiện trường vẫn sôi sùng sục. Người chủ trì yêu cầu hai bên lên sân khấu bàn giao, mang tính nghi thức. Chim quá đi lên, cầm lấy micro. Nói thật, kết quả hôm nay đúng là bất ngờ. Tôi không nghĩ mình lại ăn tối với một chàng trai trẻ như vậy. Tôi còn đang hy vọng là một cô gái trẻ xinh đẹp cơ. Chà, thật tiếc. Mọi người cười rộ lên. Tất nhiên chỉ là số ít làm khóe môi của chim quá hơi giật khẽ một cái. Nói thế nào cũng xin chúc mừng. Tôi rất mong đợi cuộc hậu diện ở bữa cơm. Tô Sáng đứng dậy trong tiếng vỗ tay, nhận lấy giấy chứng nhận từ tay của chim quá. Sau đó thần thiết bắt tay. Cả hai quay đầu lại phía mọi người, mỉm cười để cho phóng viên chụp ảnh. Ở nơi công khai thế này không có tiện nói gì nhiều. Chỉ là vài lời khách khí vô nghĩa. Bọn họ còn có 3 tiếng để mà nắn gần nhau. Hà Quách Khả và Ninh Đông bàn Nghị Nhiên ngồi ở hàng ghế đầu ngạc nhiên, sau đó mới vỗ tay diệt tình. Tiền Du đi lên nhận giấy chứng nhận của mình, xong kéo con gái đi, mặc kệ Mục Gia Trúc cố ngoái đầu nhìn Tô Sáng. Người anh em, chuyện cậu giao cho chúng tôi đã làm ổn thỏa rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi chúc mừng cậu. Có điều chim quá, không phải là người đơn giản đâu. Bất kể cậu định làm cái gì, tôi đều mong cậu lưu ý cho. Còn có việc, tôi không có ở lại được nữa. Hôm khác, tôi xin mời khách. Bùi Phượng Sơn lần lượt bắt tay của Lâm Quang Đóng, Tô Sáng rồi cáo biệt. Phòng nghỉ ngơi của hội trường, chim quá nói lời tiễn một người ra cửa. Buổi bán đấu giá đã kết thúc, ông ta dứt nó luôn sau đầu. Tích tắc, đóng cửa lại, nụ cười trên mặt tắt ngấm, ngồi xuống ghế sofa, chầm điếu thuốc, chỉ hít có một hơi để đầu thuốc cháy thành tàn dài. Tiếng gõ cửa vang lên, chim quá ấn cái điếu thuốc vào cái gạt tàn kiểu giả cổ nói, vào đi. Cửa phòng mở ra, không ngờ chính là người trung niên sơ mi xám, không có gì đặc biệt hô giá 600 ngàn. Chủ tịch Chim, vì sao mà không cho tôi theo tiếp, 1 triệu chỉ là mở đầu thôi, tôi nắm chắc có thể nâng giá lên cao nữa mà, thật đáng tiếc. Hắn là một kẻ có kinh nghiệm phong phú trong chuyện tạo không khí và nâng giá trong cuộc bán đấu giá này. Lúc ấy, Tô Sáng vừa đưa giá 1 triệu, hắn định ra giá 1 triệu 200 ngàn, nhưng đã bị Chim Quá nhắn tin ngăn lại. Chim Quá lắc đầu, e là không có ai truy theo nữa đâu. Đa phần người tham gia không quý cạnh tranh, 1 triệu đã là cái giá hiếm có rồi. Nam tử kia giật mình, ý chủ tịch là chúng ta đã bị vi tiêu sao? Chim quá không có trả lời, chẳng biết nghĩ gì, đột nhiên bật cười. Thú vị lắm, đối phương đã bỏ công sức như thế, chỉ vì muốn được một bữa ăn tối với tôi cũng phải thể hiện ít thành ý chứ. Bảo Diệp Thúy Tuyền giúp cho tôi chuẩn bị, gọi cho giám đốc các bộ phận, mai họp, sẵn sàng tiếp xúc với công ty đối phương, không có tổ chức một đoàn đội lớn, cũng có lỗi với người ta đã bày ra như thế. Tránh đám phóng viên quay trở về chiếc Bentley, Lâm Hoàng Đóng không có kìm được vui mừng nữa. Toàn thắng rồi, bây giờ tôi chờ xem khi mà ông chủ lớn của tạp chí văn hóa thời thượng cùng nhân vật hàng đầu giới tài chính gặp nhau, sẽ tội ra tin tức chấn động gì đây? Trước đó, tạp chí văn hóa thời thượng đổ bộ vào Thượng Hải không có được coi trọng. Sau đó, vì sự kiện chiếc Bentley đã tạo ra một cú trở mình đẹp mắt. Bây giờ, lại là một bữa cơm với chim quá, không biết tạo ra hiệu ứng gì. Toàn thắng sao? Tô Sáng lắc đầu, y của linh cảm chiến thắng này quá miễn cưỡng, không khí buổi đấu giá bất thường như vậy. Chim quá không nhận ra thì là quá kém cỏi rồi. Hơn nữa, người ra giá kia cũng là biểu hiện không đúng. Có thể nói đối phương hài lòng với cái giá mình đưa ra, chỉ có thể nói là thắng hiểm thôi. Vậy anh nói xem cái này bao nhiêu tiền? Đưa thánh chỉ cho Lâm Quang Đống. Lâm Quang Đống không hứng thú với đồ cổ, mở hộp thánh chỉ ra xem qua loa trả lại cho Tô Sáng. Chắc chẳng có đáng giá bao nhiêu tiền đâu, cái thứ giá gốc còn chưa tới 100.000. Có cái gì đáng chú ý? Hay là tìm người giám định thử đi. Không bán được thì đóng khung kính treo ở giữa nhà cũng quách lắm rồi. Tô Sáng cũng nghĩ thế, ném ra sau lưng. 200 năm trước, cái thứ đại biểu cho hoàng quyền vô thượng thay trời ra chỉ. Đáng thương bây giờ nằm trên cái ghế sau rồi tản ra một bên, uổng phí của trời. Nếu cậu không có nói thì tôi cũng không có nghĩ tới bữa cơm với chim quá có giá trị như vậy. Nếu có ai đó chỉ cần đưa tôi 20.000 thôi, tôi sẵn sàng ăn cơm với người đó. Lâm Quang Đống hồi tưởng lại vẫn thấy chuyện này sao mà khó tin. Đừng không có chí khí như thế chứ, tôi tin rằng sau này giá trị của anh tuyệt đối không chỉ như thế, có thể thành một nhân vật phong vân không kém gì chim quá. Sau này Sử Ngọc Trụ bắt chước cái bữa cơm của Warren Buffet khơi lên hiệu ứng danh nhân. Có người nói 3 tiếng đồng hồ thì làm được cái gì? Học được tinh túy kinh doanh của chim quá sao? 3 tiếng đồng hồ có thể phục chế được con đường thành công của đối phương sao? Chưa nói thành công của một người có thể phục chế hay không, nhưng mà không nghi ngờ gì truyền thông thích loại tin tức như thế. Ở cái mức độ nổi tiếng thì cơ bản Tô Sáng và chim quá cùng thắng. Chưa nói nội dung của bữa cơm sẽ càng được chú ý. Trong bữa cơm, Tô Sáng tiến cử cái hạng mục văn hóa thời thượng, thuyết phục chim quá tham gia đầu tư. Chỉ cần cái tin này truyền ra, chắc chắn không ít người hùa theo. Hạng mục của chim quá đầu tư mà không vào kiếm một chút ít thì có lỗi với bản thân rồi. Cái này giống hiệu ứng của Tiêu Dương vậy. Lúc đó, giá trị đâu phải là 1 triệu, giá trị của cả bản thân lẫn hạng mục đều nâng lên một bậc rồi. Đó là năng lượng của tạo thế. Tô Sáng chưa bao giờ thấy mình tiêu tiền đáng như vậy. Thời đại này có một món hàng tốt, nếu không có được quảng bá thích hợp sẽ chẳng có ai biết tới. Đương nhiên, nếu chất lượng không có ra sao thì dù quảng bá lớn đến mấy cũng vô nghĩa, thậm chí là phản tác dụng. Tô Sáng tin vào tạp chí văn hóa thời thượng khiến cho Lâm Quang Đống mất ăn mất ngủ bao ngày trời. Tương tự, chim quá không có thể để bữa cơm của mình nhạt thết. Hai người ngồi cắm đầu ăn, tán gẫu trên trời dưới đất, nói ra người ta cười vào mặt của chim quá. Nhưng khai thác được bao nhiêu lợi ích thì phải dựa vào bản lĩnh của khách mời. Các bạn vừa nghe xong tập 81 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.